Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506, chương 1506, hết sức căng thẳng chiến đấu. Thoạt nhìn Tây Đại Lục Anbaris Đế quốc tốc độ so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều a. Hay Berian cười khổ một tiếng. Có ý tứ. Bên trên Unfu Hách Y Mỗ cùng Ốc Lót sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên là từ hay Berian vẻ mặt đã nhận ra cái gì. Bọn họ đã bắt đầu tấn công. Có người nói hạm đội đã sắp đến chúng ta Đông Đại Lục biên cảnh. Hơn nữa lần này tổng cộng bọn họ là trực tiếp từ ba phương hướng đánh bọc sườn. Hay Berian tiếp tục nói. Ở nghe nói như thế sau đó Vô Thương không khỏi nhíu mày. Cả người đứng tại chỗ không nói gì. Cấm ma trong điện bầu không khí nhất thời thấp xuống băng điểm. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt. Một bộ hoảng sợ dáng vẻ. Hơn nữa hiện tại coi như là ma pháp đánh giá quốc hội muốn ẩn giấu đi cũng làm không được. Kèm theo Anbaris đế quốc tiến công. Nằm ở Isgar đại lục bên bờ dải đất quốc gia đã tại không lâu hướng Fiore vương quốc phát ra cầu. Cứu trợ giúp. Chiến tranh cục diện hết sức căng thẳng. Sự tình đến bước này đã tới không kịp nói thêm cái gì. Jura, người hiện tại đi trước vương cung. Xem trong cung đình là tình huống gì. Ốc Lót, Unfu các ngươi chờ xuất phát. Tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lúc này đây nếu là Anbaris đế quốc xuất kích. Như vậy hộ tống thánh 12 khiên khẳng định đều là xuất thủ. Hay Berian quyết định thật nhanh nói rằng. Biết lần này Tây Đại Lục bên kia hướng đi sao? Vô Thương đột nhiên hỏi. Ân, nghe nói như thế hay Berian hơi kinh ngạc mà nhìn Vô Thương. Ta có thể chưa từng có nói qua ta không ra tay. Vô Thương lạnh nhạt nói. Được rồi, tình huống bây giờ khẩn cấp. Lời nói nhảm vẫn là giữ lại sau này hãy nói a. Lúc này đây Anbaris đế quốc rốt cuộc là như thế nào tình huống? Chỉ biết Tây Đại Lục từ bộ phận, Tây Bộ cùng Bắc Bộ đồng thời tiến phát, dựa theo tốc độ cùng thời gian đến xem. Hiện tại mặc dù nói còn chưa có tới Isgar, thế nhưng vậy cũng rất nhanh. Chấm ngoặc kép, bết bát nhất là, lấy tốc độ của chúng ta mặc dù đã chạy tới, sợ rằng bên kia chiến tranh vậy cũng đã kết thúc. Đến lúc đó Isgar bên bờ dải đất quốc gia tất nhiên sẽ đụng phải đến từ chính Tây Đại Lục đồ lục. Đoàn người càng nghĩ càng thấy được có chút kinh hãi. Ta xem không bằng như vậy đi. Bây giờ nói những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta trước lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới một mặt trợ giúp. Đồng thời ngăn cản Tây Đại Lục bên kia công kích. Sau đó các ngươi cùng cung đình bên kia bắt được liên lạc. Mau sớm để biên cảnh giải đất xuất binh là được. Vô Thương lạnh nhạt nói. Chỉ bằng một mình ngươi. Unfu hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt Vô Thương. Lẽ nào ngươi còn có biện pháp gì hay sao? Vô Thương lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua trước mặt Unfu. Đồng thời lạnh nhạt nói. Ta, Unfu hơi đỏ mặt. Có chút không nói ra lời. Cứ như vậy đi. Hay Berian gật đầu. Sau đó cắn răng nói ra. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Cũng quả thực bất chấp nhiều như vậy. Hoàn toàn chính xác. Nếu nói Anbaris đế quốc đến có chuẩn bị, mỗi lần xuất thủ khẳng định không phải đùa giỡn. Trong đó đối mặt áp lực tất nhiên vô cùng cự đại. Tốt, ta đi trước Tây Bộ, chờ các ngươi liên hiệp những bộ đội khác. Trước tiên có thể đi còn lại hai bên. Vô Thương tiếp tục nói. Nếu có trạng huống gì lời nói, các hạ có thể trực tiếp dùng khối này ma tinh thạch cùng ta bắt được liên lạc. Hay Berian gật đầu. Sau đó liền đem một viên dịch thấu trong suốt ma thủy tinh đưa cho Vô Thương. Ân, Vô Thương nói thời điểm liền rất tùy ý nhận hay Berian ma pháp thủy tinh. Nhưng mà lại không có để ở trong lòng. Nếu như Vô Thương đều không đối phó nổi sự tình. Coi như nói cho hay Berian khẳng định vẫn là không làm nên chuyện gì. Nếu nói như vậy cũng liền miễn cho phiền phức. Vô Thương điểm này vẫn là nhìn cực kỳ minh bạch. Bởi vì lần này tình huống tương đối đặc thù, cho nên Vô Thương thậm chí còn đều không có trở về cùng Eza các loại. Chờ, muội tử chào hỏi, cả người đã trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía tây phương đi. Đi, chúng ta đi trước, Hay Berry Ân gật đầu, đồng thời vừa đi vừa nói ra. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta chỉ có trước liên hợp trong Vương quốc nghiệp đoàn. Nếu không tình huống thật sự chính là có chút phiền phức. Ân, Ốc Lót cùng Un Phu đều gật đầu, biểu thị tán thành. Ma đạo sĩ nghiệp đoàn bây giờ có thể nói đã là bọn họ hoàn toàn có thể ỷ lại tồn tại. Dù sao nếu muốn chống lại Tây Đại Lục Anbaris đế quốc công kích, tất nhiên là cần bọn họ đi ra lực mới được. Kết quả là, Isga ba vị thiên vương liền trực tiếp bước nhanh hướng phía bên ngoài đi tới. Hoàn toàn chính xác, giữa lúc tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Fiore vương quốc đều sôi trào. Tất cả mọi người có vẻ cực kỳ hoảng sợ, đồng thời toát ra một bộ không thể tin dáng vẻ. Chiến tranh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tới. Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ hiện tại cũng đang hỏng, đặc biệt đang nghĩ đến kế tiếp một hồi đại lục chi chiến. Những thứ này ma đạo sĩ các thành viên mỗi một người đều có vẻ thập phần vui vẻ cùng kích động. Đại lục chi chiến, đến lúc đó tràng diện nên có bao nhiêu kính bạo a? Rất nhiều ma đạo sĩ trực tiếp bắt đầu suy nghĩ miên man. Cũng may Makarov đối với công hội quản lý vẫn là hết sức ngay ngắn có thứ tự. Hắn ngay đầu tiên chế trụ chúng thành viên tương đối hoang đường ý tưởng, đồng thời đợi mệnh chuẩn bị dấn thân vào với chiến đấu. Phải biết rằng hiện tại ngoại trừ ma pháp đánh giá quốc hội bên trong sở tồn tại những cái này, cường đại thánh thập ma đạo bên ngoài, ở bên ngoài đồng thời còn vẫn duy trì nhất định nổi tiếng cũng chỉ có Makarov. Hơn nữa Fairy Tail nghiệp đoàn bản thân liền là trong vương quốc xếp hạng thứ nhất nghiệp đoàn. Lại thời điểm này còn không nghĩ đứng mũi chịu sào hoàn hảo nha. Cho nên nói Makarov đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Ở mới vừa biết được tin tức thời điểm còn lại trong vương quốc rất nhiều công hội thành viên đều là xuất phát từ kinh hoàng trạng thái. Dù sao bình thường một ít tiểu đà tiểu nháo còn chưa tính. Nhưng là thật dính líu tới chiến tranh, bọn họ cũng có chút không tốt quyết đoán. Vương quốc bên kia đồng dạng là vô cùng bận rộn. Phỉ Thúy công chúa đã ngay đầu tiên mệnh lệnh Hoa Anh đào kỵ sĩ đoàn đội trưởng Auker Diocy tập kết. Tất cả bộ đội chuẩn bị tiến hành phản kích. Mặt khác Isga bên trong rất nhiều quốc gia cũng đều phái tới sứ giả báo cho biết lần chiến đấu này sẽ tất cả nghe theo Fiore vương quốc an bài. Dù sao ở Isga trong đại lục, Fiore vương quốc chính là nhất cường đại đế quốc tồn tại. Nói chung, đây hết thảy đều có vẻ hết sức náo nhiệt. Thoạt nhìn hình như là chiến tranh muốn hết sức căng thẳng giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.